Chương 149, gào khóc các thú nhân cái dạng gì thời gian, mới tính được là bên trên là ngày tốt lành, có lẽ có người là gia tài bạc triệu, sống phóng túng, không cần vì sinh kế sầu mi khổ kiểm, sẽ chỉ phiền não chơi cái gì tốt. Có người, lại là rất đơn giản, chỉ vì có thế ăn cơm no, cứ như vậy cũng đã dùng hết bọn hắn tất cả biện pháp. Lưu Phong đi vào bến tàu lúc, bình thường dùng để cất giữ lúa mì, đỗ xe ngựa địa phương, đã bị nô lệ thú nhân chiếm. Bọn hắn ngồi xổm trên mặt đất, con mắt thẳng tắp nhìn qua phía trước ngay tại nấu chín cháo lúa mì, nghe trong không khí phiêu tán lúa mạch hương khí, cũng nhịn không được liếm liếm khỏe miệng. Thiếu gia Ngưu Đại chạy tới hành lễ nói, các thú nhân chỉ có số ít mấy cái rời đi, những người khác ở chỗ này. Chúng ta mang lúa mì đủ sao? Lưu Phong nhìn qua mấy cái kia sắt thép chế tạo lớn thùng sắt, đổ đầy một cái liền đủ chừng 50 người ăn no, hiện tại đã dùng tới 3 cái. Không đủ. Ngưu Đại lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta chỉ đem 100 người 6 ngày lượng lúa mì, trước đó tại đường bên trên tiêu hao 2 ngày. Lưu Phong khoát khoát tay, đánh gãy buồn kẻ báo cáo, khẽ cười nói, Bắc Phong thành chủ đồng ý chúng ta lúa mì mua sắm yêu cầu, dùng giá thị trường 9 thành tiền mua sắm, sắp xếp người mai kia đi mua đủ 5.000 người 4 tháng lượng lúa mì, thuyền không đủ liền đi thuê. Ngưu Đại sững sờ dưới, theo sau mắt lộ vui mừng, trầm giọng đáp, rõ lúc trước hắn còn tại lo lắng lương thực không đủ, thiếu gia đảo mắt liền cho mang đến tin tức tốt. Hiện tại Ngưu Đại QNZ có dũng khí nhường những cái kia thú nhân ăn no bụng. Đi an bài bọn hắn ăn cơm đi, để bọn hắn xếp thành hàng, kỷ luật không thể loạn. Lưu Phong nhạt no ý do Ngưu Đại hung hăng gật đầu, ai dám loạn hắn liền sẽ một roi quất tới, muốn có miếng cơm no ăn, liền phải tuân thủ quy củ. Thiếu gia, bọn hắn dám nháo sự, ta liền đi thịt bọn họ. Mìn nạ âm thanh lạnh lùng nói, trong tay dao quân dụng xuất hiện, một chút hỏng một nồi cháo cấp chuột, nàng cũng sẽ không nương tay. Không muốn lớn như vậy sát khí. Lưu Phong nắm Miêu Nhi nương lỗ thai mèo, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, khẽ cười nói, người không phải thánh nhân, luôn sẽ phạm sai, sai lầm nhỏ liền đưa vào phòng tối ở mấy ngày, sai lầm lớn mới muốn giết người. Phòng tối mìn nạ mộng bức, phạm sai lầm liền đưa vào trong phòng địa lao sao, độ cao không đến 1m5, chỉ đủ một người nằm xuống dài rộng độ, hoàn toàn nghe không bên ngoài thanh âm, nửa bịt kín toàn bộ màu đen phòng nhỏ, tục xưng phòng tối. Lưu Phong giới thiệu sơ lược, phạm sai lầm nhỏ liền đưa vào đi 3-5 ngày, cửa này lấy mấy ngày, không ai cùng hắn giao lưu, một điểm quang dây cũng sẽ không có, quảng chi đưa cơm cũng là im ắng. Nghe đến đó, mìn nạ lạnh run, dạng này hoàn cảnh, nếu như ngây ngốc 1-2 ngày còn có thể chịu được, 3-5 ngày trở lên, nếu như ý chí không kiên định, sợ là sắp điên không được. Người đều là sợ hãi vắng vẻ. Mặc kệ là ai, đương nhiên, bệnh tâm thần không coi là, bệnh tâm thần một người đều có thể chơi đến rất này. Thiếu gia, ta phạm sai lầm, ngươi sẽ không cu nở dê đem ta nhốt vào A Mìn nạ rụt rè hỏi. Ha, làm sao lại thế? Lưu Phong khẽ cười nói, nếu như ngươi phạm sai lầm, liền đánh đòn. Mìn nạ gương mặt phím hồng, nhăn nhó xoa xoa góc áo. Nghĩ thầm muốn hay không đi phạm một lần sai đây này, bị thiếu gia đánh đòn lại là cái gì dạng cảm giác? Lưu Phong buồn cười nhìn qua Miêu Nhĩ nương càng ngày càng mặt đỏ gò má, cũng không biết đang miên man suy nghĩ cái gì. Đều xếp thành hàng, ai dám loạn nháo sự, liền không có cháo lúa mì ăn. Ngưu Đại lớn giọng vang lên, ở trong trời đêm truyền đi rất xa. Nghe xong coi ăn, những cái kia các thú nhân liền đánh cái giật mình. Tất cả đều sinh động, lập tức đứng lên, trông mong nhìn qua 3 cái lớn sắt thép thùng. Tại binh sĩ yêu cầu dưới, tất cả thú nhân xếp thành 3 đội, ai dám loạn chen ngang cái gì, nên đón chính là các binh sĩ một cước tấm. Tại loại thời khắc mấu chốt này, liền muốn nghiêm khắc vận dụng vũ lực, nếu không có cái thứ nhất dẫn đầu loạn bắt đầu, như vậy đói gấp người, nhưng mà cái gì sự tình cũng dám xử lý. Tại thú nhân xếp thành hàng lúc, mấy người lính dơ lên mấy cái thùng gỗ lớn đặt ở đội ngũ hai bên. Đều cho ta nắm tay rửa sạch sẽ, người nào không có rửa sạch sẽ, liền giặt đến sạch sẽ mới có lúa mì ăn. Ngưu Đại hô. Các thú nhân có chu tờ mẫu bức, nhưng cũng không dám phát biểu ý kiến đến gì. Tất cả đều ngoan ngoãn rửa tay, dùng sức xoa xoa tay tâm mu bàn tay, đem làn da đều xoa đỏ. Rửa sạch tay thú nhân, tại khoảng cách lĩnh cháo lúa mì còn có 5-6 mét địa phương bị binh sĩ cản lại. Cầm cái này binh sĩ đem 3 tấm ngón trỏ lớn nhỏ tờ giấy giao cho rửa sạch tay thú nhân, dặn dò, chớ có làm mất, có thể đi ăn cháo lúa mì. A nha thú nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tờ giấy, sau đó trông mong đi vào sắt thép thùng lớn trước mặt, nhìn qua bên trong đậm đặc cháo lúa mì, nhịn không được nuốt nước bọt. Canh giữ ở cháo lúa mì bên cạnh binh sĩ đưa tay nói, cho ta một tờ giấy. Thú nhân ngơ ngác, mê mang nhìn qua binh sĩ, tờ giấy lại là cái gì đồ vật? Chính là cái này, binh sĩ cô nén cười, theo thú nhân trong tay rút đi một trường tờ giấy nhỏ. Cho, qua bên kia ăn. Binh sĩ đem một bát chén nhét vào thú nhân trong tay, chỉ vào bên cạnh một khối đất trống nói, sau khi ăn xong, không đủ no bụng liền một lần nữa đi xếp hàng. Trong tay ngươi tờ giấy, một chương chính là có thể đổi một bát cháo lúa mì. Lời này, nhường thú nhân nhịn không được siết chặt trong tay tờ giấy. Lần này thú nhân minh bạch, cũng chính là hắn còn có thể ăn như thế chén lớn cháo lúa mì mà lại là 3 chén. Mau đi đi, chớ cản trở người phía sau. Binh sĩ thúc giục nói. Hảo hảo thú nhân bưng cháo lúa mì đi đến một bên, nhìn qua trong chén đậm đặc cháo lúa mì. Thú nhân cảm giác tựa như là đang nằm mơ, như thế chén lớn cháo lúa mì, chính là thú nhân trước kia 3 ngày lượng cộng lại đều không có nhiều như vậy. Tốt, tốt ăn, ăn ngon thật. Thú nhân ăn ăn nước mắt liền chảy xuống, chạy tới cháo lúa mì bên trong, quản chi là mặn, lại là nhường lòng thú nhân đầu đủ ấm. Cái này một bát xuống dưới, chính là 3 thành no bụng. Các thú nhân nhìn qua trong tay không chén gỗ, lại quay đầu nhìn qua kia sắt thép thùng lớn, siết chặt tờ giấy, vội vã cuống cuồng lần nữa xếp hàng tới. Rất nhanh, vòng thứ nhất thú nhân này lĩnh cháo lúa mì, đã đến phiên vòng thứ hai, trong lòng bàn tay tờ giấy lại thiếu một trường, lần nữa dẫn tới một bát cháo lúa mì. Ô ô hoa thú nhân nước mắt rửa chảy xuống, nghẹn ngào chu thấp bắt đầu, bọn hắn đã quên bao lâu không ăn được chén thứ hai cháo lúa mì, mà lại trong lòng bàn tay còn nắm vuốt một tờ giấy. Nếu như đây là mộng, bọn hắn hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Một cái kim tệ 100 mai ngân tệ, một cái ngân tệ 1.000 mai đồng tệ, một đồng tiền 10 cái cương tệ.